Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 78, không tên, gocchuyenaudio.com. Iserer đi vào khoang thuyền lấy ra mấy cái bình thủy tinh, trong mỗi bình thủy tinh chứa lấy một loại chất lỏng kỳ lạ. Chất lỏng này là Iserer dùng thảo dược của Chopper chế ra, đây cũng là một loại vật liệu quan trọng mà hắn dùng để thay thế. Iserer mang mấy cái bình thủy tinh và viên kim cương đi vào góc chế tạo của Usopp, sau đó cẩn thận từng giọt chất lỏng vào viên kim cương, vừa Iserer vừa nói. Một giọt, hai giọt, ba giọt, chắc là đủ rồi, Gomu Gomu no Tomozuna, Iserer ngẩng đầu lên nói. Không phải là có chuyện nữa chứ. Lúc Iserer ngẩng đầu lên, vô tình lắc cổ tay một cái, sau đó một giọt chất lỏng trong lọ thủy tinh lập tức rơi xuống viên kim cương. Bùm, Iserer lau lau vết lọ trên mặt nói. Là mình có chuyện, sau đó Iserer tìm xung quanh một chút rồi nhặt lên một mảnh kim cương nói. Không phải nói là kim cương cứng lắm à, Garuda Goro nói. Nó giống như sắt cứng quá thì giòn, vậy thôi. Iserer nói, xem ra không thể dùng kim cương được rồi. Garuda Goro nói, thật ra cậu có thể trộn bột kim cương với một vài kim loại hiếm. Ví dụ như sắt trong thiên thạch ấy, vậy thì nó có thể đáp ứng đủ nhu cầu của cậu rồi. Iserer nhặt mấy mảnh kim cương lại, sau đó dọn dẹp một vòng rồi mới nói. Giờ đi đâu tìm sắt thiên thạch? Nếu ông nói sớm thì tốt rồi, làm tôi bỏ cả một con thuyền làm bằng sắt thiên thạch. Garuda Goro nói, ai biết được là cậu sẽ cần chứ? Iserer thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Usopp hỏi. Cậu làm gì trong đó thế? Iserer nói, tớ chế tạo một linh kiện quan trọng nhưng mà làm sai một bước nên nó nổ rồi. Usopp nói, cậu chế tạo thứ gì? Đưa tớ xem. Iserer đi lấy bản vẽ đưa cho Usopp. Usopp nhìn một lúc rồi hỏi. Mấy cái ký hiệu này là gì? Iserer nói, đây là một vòng nguyên tố, được tổ hợp thành từ vài vật liệu hiếm mà tớ không có. Còn đây là nơi hấp thu năng lượng từ bên ngoài để bổ sung. Usopp nói, bản vẽ này là cậu vẽ hả, thứ này tên gì thế? Iserer nói, thứ này là của sư phụ tớ vẽ, tên là động cơ song song. Tớ muốn gắn thứ này lên gậy thời tiết của Nami. Usopp nói, mấy thứ này để tớ làm, vì tớ không phải là thợ máy nhưng mà tớ tỉ mỉ hơn cậu. Iserer vui vẻ nói, vậy thì nhờ cậu. Usopp nói, được, cứ giao cho tớ. Sau đó Usopp bước vào trong góc chế tạo. Iserer thì đi ra đuôi thuyền nhìn một vòng rồi hỏi. Luffy đâu? Nami nói, Luffy với Sanji đi giúp Tajiro rồi. Iserer gật đầu nói, vậy à, Nami nói. Cậu có vẻ không thích thằng bé đó nhỉ? Iserer nói, chính xác mà nói thì tớ không thích hải quân cho lắm, dù sao thì ai bị hải quân cho ăn một pháo xém chết mà lại thích hải quân được. Nami gật đầu nói, cũng phải, sau đó hai người vừa nói chuyện vừa đi ra mũi thuyền. Nửa tiếng sau, một tiếng va chạm vang lên làm cho con thuyền chấn động một chút, sau đó trong góc chế tạo của Usopp lại vang lên một tiếng nổ. Bùm, Iserer nín cười nhìn cái mặt dính đầy lọ của Usopp nói. Cậu có sao không? Usopp nghiến răng nói, Luffy, sau đó Usopp đi thẳng ra đuôi thuyền, khi nhìn thấy Sanji đang dính trên tường gỗ thì Usopp hét lên. Mấy cậu lại làm hư Going Merry nữa rồi. Luffy nói, ồ Usopp, xin lỗi. Tớ bị hải quân phát hiện ra, nên chúng tớ phải vội vàng quay trở lại. Ha ha, Nami vừa đi tới, nghe vậy thì hỏi. Cái gì, thế là sao hả? Usopp nói, chiếc thuyền này là một món quà của Kaya. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Nami nói, Usopp, Sanji, dương buồm lên nào. Sanji nói, tuân lệnh tiểu thư Nami. À, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cơ thể mình chẳng di chuyển được. Iserer lôi Sanji ra khỏi lỗ thủng sau đó đi vào cabin. Vài ngày sau, bầu trời liên tục đổ mưa, lúc này cả băng mũ rơm đang ngồi trong cabin. Usopp đã làm xong linh kiện quan trọng. Iserer cũng đã ráp xong cái động cơ song song vào trong gậy thời tiết. Chỉ vì trời liên tục đổ mưa cho nên không thể nào ra ngoài thử nghiệm được. Trong lúc mọi người đang im lặng làm chuyện của mình thì Luffy đập bàn hét lên. Khi nào thì trời hết mưa chứ? Này, Usopp, có gì chơi vui không? Usopp nói, có, tớ đang làm pháo hoa. Cậu muốn thử không? Luffy lại đập bàn hét lên. Đương nhiên rồi, Nami nói, thôi dùng cái, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một chiếc tàu của kẻ thù ở gần đây? Iserer nói, đánh chiếm nó chứ sao? Nami nhìn Iserer một cái. Iserer nói, à, coi như tớ chưa nói gì. Luffy ỉu xìu ngồi xuống bàn, sau đó lại nói, Iserer, có gì chơi không? Iserer nói, có, mai kiếm này, cậu chơi không? Luffy bĩu môi nói, không, sau đó Luffy lại nhìn Robin hỏi, này, suốt cả ngày cô đọc cái gì vậy? Vừa nghe cậu đó thì tất cả mọi người đều giật mình, Nami vội quay lại nhìn Luffy, Iserer thì vội nắm lấy ngón tay hét lên. Chopper, thuốc, băng gạc, tay tớ đứt rồi, được copy tại, trùng chuyển, com, Chopper bung bánh lái cuống cuồn hét lên. Tay cậu chảy nhiều máu quá, băng gạc ở đâu, à không đúng, thuốc cầm máu, Luffy vô tội hỏi, tớ nói gì sai à, mọi người vội nói, không, không có gì, Robin đưa cuốn sách ra nói. Sương mù cầu vồng, cuốn sách này nói về một loại sương mù có màu như cầu vồng. Tác giả kể lại chi tiết cuộc phiêu lưu của chính ông ta trên một đại dương xa lạ trong cuốn sách này. Luffy cầm lấy cuốn sách nói, cuộc phiêu lưu à, nghe hay đấy. Chopper đang băng vết thương cho Iserer thì nhìn thấy cảnh Luffy cầm cuốn sách lên, Chopper bất ngờ kéo mạnh một cái, Iserer đang chăm chú nhìn Luffy, bị Chopper kéo một cái thì hét lên. À, Chopper quay đầu lại vội nói. Xin lỗi, tớ xin lỗi. Lúc này, Zoro mở cửa đi vào nói. Này, tớ vừa thấy một hòn đảo. Luffy đứng lên nói, thật à, sau đó Luffy chạy ra ngoài, mọi người thấy vậy thì thở phào một hơi, Zoro thấy vậy thì hỏi. Mấy người không sao chứ? Mọi người lập tức nói. Không có gì, Iserer rơi nước mắt nói. Cậu ta mà ở đây thêm xíu là ngón tay của tớ sẽ đứt lìa ra luôn đấy. Chopper vội nói, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cách chương.